Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Chu Hãm Lục tuyệt diễn tiệt thiên. Toàn bộ Hồng Hoang thiên địa bên trong đều tại phát sinh nhất loại biến hóa. Loại biến hóa này cũng không phải vô cùng kịch liệt, lại là vô cùng rung động lòng người. Một tia, từng sợi huyền diệu khí tức, từ hoa cây cỏ mộc, thổ địa núi đá, chim bay cá chim, chỉ cần là Hồng Hoang bên trong đản sinh hết thảy sự vật, đều phá bay ra nhàn nhạt khí tức. Những khí tức này vô cùng yếu ớt, nhưng là góp gió thành bão, tích đất thành núi, hết thảy lực lượng chậm rãi hội tụ vào một chỗ, cuối cùng ngưng kết ra mênh mông cuồn cuộn khủng bố thần hà, điên cuồng hướng về Thông Thiên Đạo Nhân hội tụ tới. Đây không có khả năng, thế nào lại là hắn? Đại Xích Thiên bên trong Thái Thượng Lão Quân sắc mặt cuồng biến, nội tâm đồng dạng khó mà bình tĩnh. Có lẽ người khác không rõ ràng đây là vật gì, thân là bàn cổ nguyên thần biến thành tam thanh một trong, hắn tự nhiên vô cùng tinh tường. Bàn cổ nhục thân diễn hóa vạn vật, thiên địa vạn vật đều ẩn chứa từng chút một bàn cổ khí tức, kia là bàn cổ tạo hóa thiên địa. Mà lúc này từ thiên địa ở giữa hết thảy sinh linh thân bên trên bay ra khí tức, chính là bàn cổ đối khắp cả thiên địa quà tặng. Liền xem như có bàn cổ nguyên thần, có thể đạt được bàn cổ sau cùng quà tặng, vậy cái này đạt được bàn cổ quà tặng cũng hẳn là ta Thái Thượng Lão Quân, làm sao có thể là Thông Thiên Giáo Chủ? Lão tử sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Thanh Vi Thiên bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn đang bởi vì ngưng kết bước phát triển mới Hồng Mông Tử Khí, cảm giác được mình thực lực thu hoạch được nhất loại cực hạn đề thăng, hưng phấn trong lòng không thôi. Lúc này sắc mặt bỗng nhiên trở nên màu tràm. Tam thanh bên trong, Thông Thiên Đạo Nhân không biết thuận nghịch, không hiểu tôn ti, dạy bảo ra đệ tử, đều là ẩm ướt sinh chứng hóa hạng người. Hắn không có bất kỳ đức hạnh, bàn cổ sau cùng quà tặng, làm sao lại rơi vào trên người hắn? Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc hiện lên oán độc, những này Thông Thiên Giáo Chủ không rõ ràng. Lúc này, hắn rong chơi tại vô tận huyền diệu khí tức bên trong, thôn tính vô tận khí tức về sau, trên người hắn dần hiện ra khí tức khủng bố, như đại giang đại hà sôi trào mãnh liệt, đang tức giận, đang gầm thét, mênh mông khí tức uy áp thiên địa. Trong tầm mắt của mọi người, một cái thần thánh cái bóng tại vô tận quang đoàn bên trong dần dần rõ ràng, mang theo khủng bố thao thiên kiếm đạo phong mang, lệnh cái này thiên địa tại run sợ. Mũi kiếm chỉ, không gì không phá. Đây chính là Thông Thiên Giáo Chủ lúc này ý niệm duy nhất. Kiếm ra, khủng bố Chu, Lục, Hãm, Tuyệt tứ đảo lại lần nữa khôi phục. Lần này nhất khí hóa tam thanh diễn sinh ra tam đại hóa thân, không ngừng hướng về Thông Thiên Đạo Nhân đi tới. Làm nhất khí hóa tam thanh cùng Thông Thiên Đạo Nhân thân thể lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau nháy mắt, vậy bản thân đã tuyệt thế tiên thiên sát kiếm, vậy mà tại trong nháy mắt hoàn thành nhất loại khủng bố dung hợp. Chu, Lục, Hãm, Tuyệt, diễn tiệt thiên. Theo Thông Thiên Đạo Nhân một tiếng quát nhẹ, Chu Hãm Lục Tuyệt bốn kiếm đã tạm thời ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành đoạn thiên đạo chí bảo tiệt thiên kiếm. Chu tiên tứ kiếm bản thân liền là tuyệt thế tiên thiên sát lục chi bảo, bây giờ tứ khẩu sát kiếm dung hợp, thậm chí liền liền du tẩu giữa thiên địa, quanh thân lưu chuyển lên khủng bố hỗn độn khí lưu tiên thiên trận đồ. Chu tiên trận đồ cũng hóa thành một đạo thuần túy sát lục huyền quang, tràn ngập tại tiệt thiên kiếm phía trên. Chu tiên trận đồ bên trên tung hoành xen lẫn vô tận sát lục trận văn, tối trung đều hóa thành từng đạo hỗn độn đại đạo vết tích, khắc họa trên tiệt thiên kiếm. Đây mới là hoàn chỉnh Tiệt Thiên Kiếm. Đây mới là tối cường Tiên Thiên Sát Kiếm. Ngay một khắc này, thiên khung bên trong Thiên Phạt Chi Nhãn càng thêm phẫn nộ, càng nhớ kỹ mãnh liệt, cũng đã hội tụ vượt mức bình thường lực lượng, bắt đầu sôi trào, vô tận mây đen áp đỉnh, bao trùm hồng hoang ức vạn dặm thế giới bên trong, che lấp hết thảy. Trong mây đen, từng đầu tử sắc cự mãng tung hoành thiên địa, dữ tợn đáng sợ, giống như dương nanh múa vuốt, tối chung nhao nhao hướng về Thông Thiên Đạo Nhân chút xuống tới. Từ xa nhìn lại, giống như từng đầu tử sắc ngân hà hoành không, những nơi đi qua thời không đều đã rối loạn, khủng bố diệt thế sát cơ, đã đem Thông Thiên Giáo Chủ nuốt hết, toàn bộ thế giới chỉ còn lại vô tận tử sắc lôi đình. Không phát hiện được bất kỳ Thông Thiên Giáo Chủ khí tức. Nhìn thấy dạng này một màn, một số người thất vọng mất mát, giật mình nhược mộng, cái kia đem Chu Lục Hãm Tuyệt bốn kiếm ngưng kết thành vì Vô Thượng Tiệt Thiên Kiếm, thậm chí liền Liên Chu Tiên Trận Đồ đều trở thành Tiệt Thiên Kiếm một bộ phận Thông Thiên Giáo Chủ. Là bực nào khủng bố, cứ như vậy bị vô tận hỗn độn thần lôi nuốt hết rồi. Cứ như vậy chết rồi. Có nhân thần tình kinh ngạc, chết rồi. Đám người sinh ra ý nghĩ như vậy, đó là bởi vì vô tận hỗn độn tử lôi đem Thông Thiên Giáo Chủ bao phủ thời điểm, Thông Thiên Giáo Chủ trên người hết thảy khí tức đều đã triệt để biến mất. Có người dám giác không thể tưởng tượng nổi, có người thì là cho rằng cái này là chuyện đương nhiên sự tình. Thông Thiên Giáo Chủ hoàn toàn chính xác tư chất ngút trời, nắm giữ vô song tài hoa, khủng bố kiếm đạo thực lực, không chỉ có đem Chu Lục Hãm Tuyệt bốn kiếm hoàn toàn lĩnh ngộ, thậm chí đem bốn loại khủng bố kiếm đạo hoàn toàn dung hợp, hình thành kinh khủng hơn Tiệt Thiên Kiếm nói. Bực này tư chất đã có thể xưng phong hoa tuyệt đại, chỉ là nơi này, dù sao cũng là Hồng Quân Lão Tổ Chúa Tể thế giới. Thiên Phạt Chi Nhãn xuất hiện, người nào có thể siêu thoát? Lời vừa nói ra, không ít tu luyện giả đều tùy theo gật gật đầu. Hiển nhiên dạng này thuyết pháp cũng đã nói đến tâm khảm của bọn họ bên trong. Đám người không khỏi thở dài một hơi, tựa hồ cảm thán cái này một tôn tuyệt thế kiếm khách tiêu diệt. Không đúng, các ngươi mau nhìn, vô tận hỗn độn tử lôi bên trong, tựa hồ có một đạo khủng bố cái bóng ở trong đó chìm nổi. Lúc này đột ngột vang lên một trận kinh hãi tiếng kêu gào, đem tầm mắt mọi người đồng loạt hấp dẫn đến vô tận hỗn độn tử lôi vị trí. Quả nhiên, tại vô tận hỗn độn tử lôi xen lẫn chỗ, một cái nguy nga thân ảnh điên cuồng chút xuống hỗn độn tử lôi đổ bê tông hạ. Không chỉ có không có bất kỳ tổn thương, quanh thân khí tức tựa hồ trở nên càng thêm khủng bố. Từng sợi khủng bố tiên thiên sát cơ tại không ngừng bộc phát, kia vừa mở hở hai con ngươi trở nên càng khủng bố hơn, tựa hồ diễn sinh ra ngày nặng nguyệt hủy thông thiên dị tượng. Bàn cổ hai con ngươi hóa thành thái âm cùng thái dương tinh. Bây giờ Thông Thiên Đạo Nhân con ngươi sinh ra kinh khủng như vậy biến hóa, cái này ẩn chứa một điểm bàn cổ uy năng. Thiên địa lúc sáng lúc tối sinh ra khủng bố động đất. Thông Thiên Đạo Nhân đứng ở thương khung bên trong, trong mắt của hắn 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đây không phải vì trang bức, mà là tại suy tư một việc. Âm âm, đó cũng không phải hỗn độn lôi đình thanh âm, mà là Thông Thiên Giáo Chủ khí tức trên thân toàn bộ bộc phát tràng cảnh. Khủng bố kiếm khí dũng động, hình thành thanh âm, vậy mà siêu việt hỗn độn lôi đình uy năng. Mi tâm của hắn không ngừng hội tụ một đạo thần bí đường vân, kia là một mai hỗn độn thần văn, thường nhân khả năng không rõ ràng cái kia đại biểu cái gì. Tô Thanh Thành vì hỗn độn thần ma ngưng kết qua thuộc về mình bản mệnh thần văn, vô cực, luân hồi, ngũ hành, rõ ràng chỉ là một chữ, lại là ẩn chứa vô tận ý tứ. thông thiên mi tâm khủng bố thần văn, thì là đại biểu cho kiếm, thuần túy kiếm, hắn đạo là kiếm, chỉ cần kiếm nơi tay, liền có thể nghịch chiến thiên địa, cầm kiếm đi thiên hạ, thiên đạo chí cao, không có ý tứ, ta kiếm không gì làm không được, nhất kiếm có thể trảm thương thiên đạo. Đây chính là thông thiên giáo chủ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.